Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41. Hiện đại thiên sinh đẹp học bá tinh dịch bắn đầy nàng SSS không không được. Ô tương đương, nàng căn bản là bò bất động, tay chân đều là mềm. Hắn lại ở phía sau thao nàng, toàn ngứa chướng lệnh nàng đầu váng mắt hoa. Kiều Mông quỳ dạp trên mặt đất khóc ra dâm đãng thanh âm tới, phụt phụt tương đương vách trong ướt át cọ sát. Thanh càng lúc càng nhanh. Bạc Đình quỳ một gối trên mặt đất, một phen nhấc lên nàng váy. Rốt cuộc là rõ ràng thấy, bài trừ thủy nộn huyệt bị chống được lớn nhất hạn độ. Phấn phi môi âm hộ theo hắn ra vào mà phiên dầu. Tao diễm thủy, dâm bạch mặt một tầng tầng ở giao hợp chỗ sinh ra. Xem hắn hô hấp tiệm loạn. Tay cầm ở nàng tế trên đùi, nơi đó đều là nị nị ướt dịch, tao thủy chảy ra tới còn như vậy năng. Khó trách bên trong càng thao càng nhiệt. Nhanh lên bò, hắn vỗ nàng thạch trái cây tựa non mềm mông nhỏ. Ăn đau hoa ly sợ hãi thật đi phía trước bò động hai hạ. Khẩn hẹp tiểu tao huyệt tuy rằng kẹp lợi hại, nhưng thật sự là quá ướt, rất nhỏ đau sau. Cồn thịt lớn toàn bộ bị nàng tễ đi ra ngoài, ngô hô hô. Hoa ly vội vàng hô hấp mới mẻ không khí. Bụng hạ đột nhiên không còn. Đại cổ đồ vật hướng thao khai huyệt khẩu ngoại dũng. Phía sau tiếp trước. Giữa hai chân thực mau lại ướt nóng một trận. Kia đều là bị hắn thao ra tới. Lần này hắn không có thực mau cắm vào tới. Nàng tạm thời tự do. Bị nước mắt mơ hồ tầm mắt lại càng thêm thấy không rõ lắm. Bởi vì không có côn thịt bỏ thêm vào. Nổi lên sinh lý phản ứng huyệt tâm đột nhiên hư không khó chịu lên, Bạc Đình đứng lên đi khóa lại môn. Hoàn toàn đem nàng lưu tại nơi này, lần này không chạy. Trên mặt đất nàng nơm nớp lo sợ, sợ hãi, cảm thấy thẹn, khẩn trương, tim đập cự mau. Nàng không dám quay đầu lại đi xem hắn muốn làm cái gì. Chỉ có thể cảm giác được, treo ở chân cong thượng quần lót bị hắn xả đi rồi. Thon dài hai chân hoàn toàn không có che đậy vật, bị hắn nhẹ nhàng kéo ra, sáng quắc tầm mắt thật lâu nhìn nàng nơi riêng tư, trong phòng học thiếu nữ dùng mình khóc nức nở. Rất nhỏ thanh, thẳng đến Bạc Đình xem đủ rồi, lại đem côn thịt hoạt vào nàng huyệt nhi. Nàng tiếng kêu mới lớn lên, a, mỗi một tấc đều bị ngạnh chướng thịt vật thật thật bỏ thêm vào. Cái loại này chặt chẽ phù hợp thế nhưng làm Hoa Ly cảm thấy thỏa mãn. Mảnh dài lông mi đáng thương chớp động, nước mắt chưa bao giờ đình chỉ, nàng dùng tay bưng kín mặt, sợ hãi trong cơ thể kia cổ đột nhiên sinh ra khuây khỏa, càng đáng sợ chính là Bạc Đình tựa hồ rõ. Ràng nàng biến hóa, bẻ ra ướt nộn mông, một chút, thật mạnh đảo ở huyệt tâm thượng, mang theo thiếu niên tình dục nướng liệt, ở nàng kiều sáp trong cơ thể phát ra hung mãnh nhất lửa khói, a, a, a. A, kéo dài yêu kiều rên rỉ hỗn loạn khóc ý ở hắn va chạm trung điên động. Nàng kêu không ra khác thanh âm. Chỉ có cái này đơn âm tiết có thể tạm thời từ môi trung giật ra. Kỳ diệu nhiệt ở sống tán. Như vậy rách nát kêu to cũng biến càng ngày càng kỳ quái. Thịt trụ lôi kéo dính trù chất lỏng. Ra ra vào vào, so với phía trước đấu đá lung tung. Này sẽ hắn nhưng thật ra lấy ra chút môn đạo tới. Chui vào huyệt khẩu, lướt qua thịt bích, hung hăng đụng phải huyệt tâm cung khẩu. Nơi đó thịt lại nộn lại mềm. Quy đầu rơi vào đi đều bị hút tê dại, Hoa Đồng học. Ngươi giống như càng thêm thích ta dùng sức thao ngươi. Kẹp theo hắn tiểu tao âm hộ ướt rối tinh rối mù. Hắn càng cắm nàng càng xúc, đón khẩn nộn thâm nhập. Cái loại này vui sướng đến kích thích cảm giác dùng ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung. Cắm không vài cái, Bạc Đình liền có bắn tinh xúc động, hắn thích như vậy chiếm hữu nàng. Càng thích đem chính mình tinh dịch bắn đẩy nàng âm đạo, thân thể mẫn cảm nhất địa phương tới gần. Hỏng mất, Hoa Ly khóc kêu vội vàng. Sở hữu cảm quan đều bị khoái cảm cướp đoạt. Toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có bị côn thịt thao động tranh mãnh. Nàng nghe được chính mình huyệt tiếng nước, nghe được thiếu niên thô xuyễn. Càng nghe được chính mình cao vút rên rỉ, che trời lấp đất sóng chiều cuốn nàng ý thức mê ly. Giao hợp địa phương càng ngày càng năng. Hắn thao quá nhanh, cao trào còn chưa tới. một đợt thủy trước tiết lên, phanh phanh phanh. Hắn nắm lên nàng eo, dùng tàn nhẫn nhất nhanh nhất tốc độ đâm vào cung khẩu đi, a. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.